Chương 03, Nam Tứ, ngươi tiện nhân này. Nam Tự thản nhiên thanh thản đi vào phủ đệ. Sau lưng đại môn rất nhanh bị đóng lại, đem cố ý dậy thật sớm chuyên môn lại đây gây chuyện ba người ngăn cách ở ngoài cửa. Trong tướng phủ địa thế rộng lớn, phong cảnh tốt đẹp, không khí tươi mát, từng ngọn cây cọng cỏ đều lộ ra tinh xảo, làm cho người ta gặp phải thần thanh khí sảng, tâm tình sung sướng. Xuyên qua mở sảnh, từ chính sảnh cửa sau quấn tiến khúc chiết hành lang. Hành lang đối diện tướng phủ trung đình viện chỗ, trong đình viện phong cảnh lịch sự tao nhã, trong không khí quanh quẩn ti lũ lành lạnh hương khí. Tướng gia trở về trên hành lang một thiếu niên nên diện đi tới, không người không lưng, nước nóng chuẩn bị tốt, thỉnh tướng gia tắm rửa. Nam Tự gật đầu, vừa đi vừa không chút để ý thưởng thức trong hoa viên phong cảnh. Cửu khúc hành lang gấp khúc cong cong vòng vòng, đi đến cuối liền có thể thẳng đến Nam Tự chỗ ở Đông Thượng Các. Mà đường hắn đi được hành lang gấp khúc thứ hai khúc quanh thì khỏe mắt quét nhìn ánh vào một vòng tinh thuần tuyết trắng màu sắc. Nam Tự theo bản năng ngẩng đầu, tiếp liền thấy hoa viên góc tây bắc cầu hình vòm thượng đứng một cái áo trắng tuổi trẻ nữ tử. Đôi lông mày gảy nhẹ, hắn nhịn không được xách một tiếng. Nữ tử như là đứng ở trên cầu ngắm phong cảnh, gió nhẹ thổi khởi quần trắng phiêu phiêu, xa xa nhìn ra, giống họa trung tiên tử bình thường đẹp không sao tả xiết. Nhưng mà một bộ màu trắng váy nữ tử kinh bên người thị nữ nhắc nhở, quay đầu nhìn thấy xuất hiện tại trên hành lang Nam Tự, nháy mắt bỏ ra trùng trùng điệp điệp thị nữ, từ cầu hình vòm vào chiều Nam Tứ vọt tới, nâng tay liền hướng trên mặt hắn quăng đi. Nam Tứ, ngươi còn biết trở về ngươi tiện nhân này? Nam Tự nhẹ nhàng nâng tay, bắt lấy ở nàng tay thon dài cổ tay, tiếng nói lạnh lùng, tỉ tỉ như thế thô bạo, cũng không phải là đoàn trang tiểu thư khuê các gây nên. Buông ra ta, nữ tử sắc mặt xanh mét, dãy rủa cổ tay của mình, nhìn xem Nam Tự ánh mắt lộ ra cực đoan đoán độc, ngươi tiện nhân này hoàng thượng nên tuyển phi tử là ta, ngươi con ta đi câu dẫn hoàng thượng, ngươi còn không muốn mặt mũi mặt là cái gì có thể ăn sao? Nam Tự hất tay của nàng ra, ngạo mạn vươn ra hai ngón tay gợi lên cằm của nàng, cười đến miệng mai, nếu để cho hoàng đế bệ hạ nhìn đến ngươi lúc này như vậy dương nanh múa vướt bộ dáng chật chật, tỉ tỉ ngươi khoan hay nói không? Trưng hoàng thượng thật có thể đem ngươi nạp vào trong cung đi, làm cái chấn cung ma ma. Bạch y ghi nữ tử nghe vậy, biểu tình càng thêm nổi giận, ngươi im miệng cho ta không nói lời nào khi giống như họa trung tiên tử, vừa nói nháy mắt phá hủy tiên tử hình tượng, giống cái dữ tợn la sát. Nam Tự môi đỏ mọng nhẹ câu, nhịn không được thở dài, tỉ tỉ ngụy trang công phu vẫn chưa tới ra, cần không ngừng cố gắng đâu. Dứt lời, xoay người nhẹ nhàng rời đi, bóng lưng tinh tế thon dài, phong hoa tuyệt đại. Nữ tử ở sau lưng nàng bén nhọn giống giận, Nam Tứ, ngươi tiện nhân này đường đường nam nhi chi thân thư phục người hạ, ngươi như thế nào liền không biết liêm sỉ như vậy đâu? Đường đường nam nhi chi thân Nam Tự dậm chân, quay đầu nhìn nàng, thung nhưng tiếng nói lộ ra vài phần mê hoặc ý nghĩ, tỉ tỉ như là chịu theo ta thật dễ nói chuyện, nói không chừng ta sẽ tại trước mặt hoàng thượng nói tốt vài câu. Nhường tỷ tỷ cũng có thể vào cung làm cái phi tử chiêu nghi cái gì tỷ tỷ như là tiếp tục phạm. Ngu xuẩn, ngày nào đó thật chọc giận bổn tướng, nói không chừng bổn tướng một cái tâm ngoan thủ lạt giọng điệu hơi ngừng, hắn đưa tay tại trên cổ mình nhất ngang ngược, làm ra cái răng rắc tư thế, cười híp mắt nhắc nhở, tỷ tỷ nên cẩn thận a bỏ lại những lời này, hắn thở dài lắc lắc đầu, xoay người rời đi, đồ lưu bạch đi hẻ nữ tử một người ở trong gió tức giận đến run rẩy.